Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953, chương 954, cao thẻ truyền thừa. Thiên đình Nam Thiên Môn, hai gã thần tướng đang ở là An Lâm, các loại người chọn hai giới không gian vượt qua xếp đặt điểm. An Lâm, người khổng lồ ta hai ngày này đã cố gắng học tập tiếng Hán, ngươi nhìn ta bây giờ phát âm tiêu chuẩn sao? Valentina dùng cực làm tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói. An Lâm mặt đầy kinh tiện địa sờ một cái Valentina đầu nhỏ. Tiểu Na thật giỏi, ngươi này phát âm đều có thể đi làm hoạt náo viên. Valentina ngon ngọt cười có chút vui vẻ đi từ từ An Lâm bàn tay. Hiên Viên Thành nghe được hai người mà nói mặt đầy khiếp sợ đứng tại chỗ. Ta học vài năm tiếng Hán, thậm chí ngay cả một cái học hai ngày tiếng Hán tinh linh cũng không sánh bằng. Thành ca, nhìn thoáng chút thiên phú vật này thật không công bình. An Lâm vô tình đả kích nói. Nghĩ lúc đó hắn chính là tận mắt thấy Valentina thông qua mấy ngày ngắn ngủi học tập liền đem thái sơ ngữ thông hiểu đạo lý hành động vĩ đại. Đối với Valentina kinh khủng kia năng lực học tập sớm đã có thật sự lĩnh hội. Hiên Viên Thành không lời nào để nói, đi theo An Lâm thú sủng sẽ không người nào là bình thường, tất cả đều là yêu nghiệt, ngay cả tối chất phác rõ ràng giờ phút này cũng nửa bước hóa thần tối bực. Người là rõ ràng, còn cả ngày chế biến trước mình là một cái phế cẩu ma đản, còn có nhường hay không? Người tốt tốt tu tiên. Tích tích tích, một trận tiếng vang giòn giã truyền tới. An Lâm đồng học, hai người các ngươi giới truyền tống rơi xuống đất điểm đã điều chỉnh xong mục. Đích là Hoa Quốc Đô Thành, có thể bắt đầu hai giới truyền tống. Một cái thiên tướng mở miệng nói. Nghe vậy An Lâm gật đầu một cái trước đi vào hai giới không gian truyền tống đại môn. Ầm một trận quay cuồng trời đất, đang lúc hai người một con chó nhất tinh linh xuất hiện ở đô thành. Trời cao, qua nơi này chính là địa cầu sao? Valentina nhìn bốn phía cao ốc mọc như rừng xe tới xe đi cảnh tượng phồn hoa bích, hai con mắt màu xanh lục lóe lên hưng phấn quang mang. Là nơi này là địa cầu Hoa Quốc Đô Thành, cha ta cũng ở cái địa phương này tu tiên. An Lâm mặt lộ, nhớ lại vẻ mở miệng nói. So với thế giới thần kính phồn hoa hơn không ít đây. Valentina lần nữa phê bình nói. Có khỏe khen, đây là một cái tốt đẹp thế giới. Mỉm cười An Lâm nói. Thế giới thần kính trước mắt đã tiến vào lần thứ hai cách mạng công nghiệp, hơn nữa còn là nhiệt năng điện từ có thể cùng tu chân lực lượng lúc kết hợp đại, mặc dù vừa mới khởi bước so ra kém địa cầu, nhưng là ở có thể đoán được tương lai thế giới thần kính văn minh có thể so với địa cầu càng phồn hoa. An Lâm đồng học, ta đi trước an trí không gian ba động điều tra khí, ngươi và phụ thân ngươi trước gặp mặt một lần đi. Hiên Viên Thành cực kỳ quan tâm nói. An Lâm cũng không cự tuyệt, gật đầu cảm kích nói. Cảm ơn Thành ca, bọn họ chuyến này nhiệm vụ là một cái cởi mở nhiệm vụ, cũng không có cưỡng chế phải làm đến mức nào kỳ hạn một tháng, mục là điều tra Hắc Vũ tộc cùng địa cầu giữa lối đi, tìm cái thế giới này thiếu sót vị trí. Địa cầu là thuộc về nữ hoa địa bàn, ở nàng dưới sự che chở ngoại lai sinh mệnh là không có cơ hội xâm phạm địa cầu. Nhưng Hắc Vũ tộc trước lại có thể thông qua phương thức nào đó hạ xuống địa cầu cướp lấy thắng tà. Kiếm chuyện này thậm chí kinh động nữ hoa. Sau khi nữ hoa liền phái người hoa ước chừng thời gian 3 năm điều tra, thậm chí ngay cả hợp đạo cấp. Bậc siêu cấp lớn có thể cũng phái ra một vị, vẫn như cũ cha không rõ tình trạng. Gần đây địa cầu nhiệt độ quỷ dị lên cao, nguyên khí cũng đậm đà không ít, loại biến hóa này trực tiếp nhất đưa tới phản ứng chính là đủ loại linh trưởng sinh linh tiến hóa cùng với hung thú bạo động. Thiên đình thế lực cũng vì vậy điều động nhân thủ phối hợp nữ oa thế lực nhân bảo vệ địa cầu ổn định. An Lâm đám người tiếp nhận nhiệm vụ cao nhất chính là đi điều tra địa cầu có cái gì không ẩn núp thiếu sót. Loại nhiệm vụ này độ khó tối cao giới hạn không thấy ngay cả hợp đạo siêu cấp lớn có thể cũng chưa hoàn thành sao? Cho nên bọn họ cũng không nhất thời vội vã. cáo biệt Hiên Viên Thành An Lâm cưỡi rõ ràng mang theo Valentina cùng Triều Đô Thành Quan Phương Tu. Tiên Thánh Địa Bắc Vụ Sơn bay đi. An Lâm người khổng lồ cái này địa cầu là nữ hoa sáng tạo, nàng chạy tới địa cầu điều dụng quyền hạn. Cha một cái chẳng phải sẽ biết địa cầu có vấn đề gì không? Đều là sáng thế thần Valentina mặt đầy không hiểu vừa nói. An Lâm thở dài một hơi. Điểm khó khăn chính là cái này, mặc dù nữ hoa sáng tạo này một thế giới nhỏ nhưng là nàng lại đem quyền sở hữu chui trả lại cho thiên địa đại đạo, khiến nó tự do phát triển không có bất kỳ can thiệp. Không chỉ có như thế, vì tránh cho mảnh thiên địa này bị càng địa vị cao tiên linh kích thích nàng, ngay cả đích thân tới địa cầu hành vi cũng cực kỳ gắng sức kiềm chế đến sinh sợ làm cho quy tắc thay đổi. Valentina quyết miệng nói, vậy chúng ta là nữ hoa đi làm sao? Ếch, An Lâm ngẩn người một chút lúc này mới nói, nữ hoa sáng tạo cái thế giới này lại chịu buông tha sang thế quyền bính, tính toán tất nhiên rất nhiều nhưng duy nhất không biến hóa là nàng làm việc là có ích tại chúng ta nhân tộc, thật sự bằng vào chúng ta giúp nàng thật ra thì cũng là giúp tự chúng ta. Nghe được An Lâm vừa nói như vậy, Valentina rốt cục thì thấy ra không ít. Nàng đã sớm đem chính mình đại nhập đến trong nhân tộc, vừa nghe đến làm việc có lợi cho nhân tộc phát triển nàng cũng sẽ trở nên vui vẻ. Bắc Vụ Sơn, bằng trận pháp lớn nội mạc nơi này non xanh nước biếc. Ở đỉnh núi đạo tràng bốn phía có thật nhiều tu sĩ tụ tập chung một chỗ xem một trận kinh tâm động phách tỉ thí. Chính giữa đạo trường kiếm khí ngang dọc, nguyên khí kích động. An Minh Xuyên đang cùng Diệp Đông kịch liệt tỉ thí tranh đoạt Hoa Quốc Bắc Vụ Sơn tu tiên thi đấu tân tú cúp vô địch. Bắc Vụ Sơn là Hoa Quốc quan phương tu tiên trong thế lực. Bọn họ thật sự làm tân tú ly cơ bản liền đại biểu Hoa Quốc ngành chính phủ tu tiên trẻ tuổi đình phong. Hai người hạng nhất cuộc chiến tự nhiên được nhìn chăm chú. Chỉ một xem cuộc chiến tu sĩ liền có mấy trăm nhân, còn có mấy vị dục linh cảnh cường giả tham dự. Phán xét có thể nói là một món hiếm thấy thịnh sự. An thúc thúc cố gắng lên, một cái tóc ngắn màu nâu mặt mũi đáng yêu thiếu nữ vung quả đấm nhỏ lớn. Tiếng cố gắng lên reo hò, nàng chính là dáng dấp với Lori như thế thon nhỏ thiên phú lại cực kỳ không tầm thường Điền Linh. Linh, Điền Linh Linh ở nửa năm trước đã đột phá đến dục linh kỳ, giờ khắc này ở trẻ tuổi trung có thể nói là chói mắt nhất tồn tại. Tỉ thí vẫn đang kéo dài. An Minh Xuyên là đạo chi thể bát đoạn cảnh giới, Diệp Đông là đạo chi thể thập đoạn cảnh giới hai. Người lại chiến một ngang sức ngang tài. Bát đoạn chiến bình thập đoạn ngược lại không phải là nói An Minh Xuyên có nhiều yêu nghiệt hoặc là Diệp Đông có nhiều cay kê, dù sao mọi người tư chất đều thuộc về nhất lưu, cũng đều ở Bắc Vụ Sơn tu luyện dụng công pháp cũng giống như vậy. Mấu chốt nhất nguyên nhân là An Minh Xuyên quá mẹ nó cao thẻ, Diệp Đông thật vất vả một kiếm chém chúng An Minh Xuyên thân thể, kết quả lại bị một cổ hỏa bạo lực lượng bắn ngược, chính mình ngược lại liền lùi mấy bước. Đây là An Minh Xuyên cao cấp hộ thể linh khí kim dương phản chiến giáp, không chỉ có phòng ngự biến thái còn có thể ở một mức độ nào đó bắn ngược địch nhân công kích. An Minh Xuyên vỗ chính mình lồng ngực bình yên vô sự đứng tại chỗ hắc hắc không ngừng cười. Diệp Đông, lúc này một đạo xương hàn kiếm mang đã xông tới mặt. Diệp Đông hét lớn một tiếng sử dụng trường kiếm trong tay chặn, đáng sợ tiếng va chạm nổ lên. Hắn liên tiếp lui về phía sau, nhìn mình trong tay pháp khí đã xuất hiện từng đạo đáng sợ kẽ hở. An Minh Xuyên giơ kiếm ở trước người cười ha ha. Diệp Đông đạo hữu mau sớm đầu hàng đi, nếu không ngươi tiểu pháp khí sẽ bị ta chém không tốt a. Lam xương kiếm trung cấp linh khí không chỉ có sắc bén cực kỳ, có thể để cho kiếm chiêu uy lực tăng phúc vùng chém lúc, còn bổ sung thêm đông lạnh xương hàn đặc hiệu. Đầu hàng, đùa gì thế? Diệp Đông mặt đầy không phục, hắn một cái có hy vọng đoạt cúp tuyệt đỉnh thiên tài tại sao lại ở chỗ này thua ở một cái cao thẻ tu sĩ? Có đứa con trai tốt rất không lên sao? ăn ta một kiếm run sợ Đông cơn giận. Diệp Đông hét lớn một tiếng nhanh chóng ép tới gần An Minh Xuyên, kiếm quang mang theo phong tuyết tới, uy thế cực kỳ đáng sợ. Hắn một chiêu này kiếm chiêu nhanh nhất trí cường, kiếm thế cuồng bạo bên trong vừa có thể để cho không khí chung quanh hơi chậm, lại coi như là dục linh tu sĩ sơ kỳ cũng phải tránh mũi nhọn. Quả nhiên chiêu này vừa ra, mấy trăm vị xem cuộc chiến tu sĩ cũng kinh hô lên. Ngay một khắc này, An Minh Xuyên đưa ra mang theo màu bạc tay phải của bao tay đem Diệp Đông lưỡi kiếm nắm trong tay. Hắn nhếch miệng lên, thật xin lỗi, có đứa con trai tốt thật không lên. Cao cấp linh khí phong bạo thủ sáo có thể xử. Dùng cường đại sức gió giam cầm địch nhân công kích, Diệp Đông đang nhìn mình đại chiêu lại bị một cái bao tay tùy tiện tiếp lấy không khỏi mặt đầy tuyệt vọng, hốc mắt cũng đỏ bừng. Này không công bình, ngươi đây không tính là thực lực. An Minh Xuyên cười nhạt, trường kiếm trong tay lại không chậm trễ chút nào rơi xuống. Đứa nhỏ ngốc có tiền cũng coi như một loại thực lực a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.